Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối đầu tiên của một tuần mới để chúng ta đến với câu chuyện Đền Mạng của tác giả Công Hiếu trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng áp dài lên xuống của Phú Hộ Long trong nhà cũng đã vang lên mỗi lúc một lớn hơn khi trời vừa trở sáng. Vài người nghe thấy vậy xong thì cũng có mặt để nhanh chóng giúp lão ta vệ sinh các thứ trong một ngày mới. Lão như một ông vua trong ngôi làng nhỏ này. Một phú hộ giàu sang như lão ta thì của cải tiêu cả đời chắc không hết. Lão ta nổi tiếng là một tên có thói hách dịch nhất trong cái làng này. Khi mọi người nghèo đói thì lão ta lại còn ra sức tăng tô tăng thuế, làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu để có thể lấp thêm vào cái túi tiền của mình. Lão hiên ngang đánh người trong làng vì không nộp tiền đúng thời hạn, hay là cả đám không nghe theo những gì mà lão ta yêu cầu. Lão có tận tới 5 bà vợ ở trong một ngôi nhà khang trang rộng rãi, không khác gì một biệt phủ giữa một ngôi làng nghèo. Con cái cũng đã nhiều, đi kèm theo đó là người hầu cũng được lão ta thuê về với một số lượng để tham gia hết việc này việc kia. Bầu trời bắt đầu chiếu những tia nắng xuống dưới nền đất nóng bỏng. Lão ta ngồi hít thở bầu không khí với làn khói thuốc bay lên trong không trung rồi biến mất. Lão uống trà, phía dưới còn có hầu gái bóp chân, rồi cứ như vậy đung đưa đầu theo chiều gió thổi mắt lạnh. Rồi lão lại đưa tay ra vuốt chòm râu dài của mình, biểu hiện rằng lão ta đang tính toán một chuyện gì đó. Lão gọi Vũ là tiên quản ra trong nhà, và cũng là kẻ đã theo hầu hạ tay Phú Hộ Long hơn chục năm. Tay Vũ này biết điều còn hay nịnh nọt lão, cho nên được lão ta ưu ái, giao cho nhiều trọng trách để thay mặt lão đi làm. Ông cho gọi con là có chuyện gì vậy ạ? Mày tìm những cái nhà nào chưa nộp đầy đủ siêu thuế thì phải nhanh chóng giục nó mà xếp xếp trả đi. Còn nhà nào mà không nghe dám cãi lệnh thì mày cho thêm người vào thu nhà nó luôn cho tao. Lão Phú Hộ Long nhếch miệng rồi ra lệnh. Tề Vũ nghe thấy như vậy thì gật đầu vâng dạ, nhanh chóng đi luôn, làm theo những gì mà lão ta yêu cầu. Bữa ăn sáng của gia đình lão ta cũng được bày biện trên mâm. Các bà ngồi ăn với nhau hả hê chẳng có chút gì gọi là ý tứ. Riêng chỉ có bà Út mới được về đây do bị ép gả là không có ý gì lắm. Chỉ ngồi im một chỗ không nói thêm lời nào. Lão Long cũng thật là gian xảo, dùng thủ đoạn để ép cha mẹ của bà Út phải lấy mình để trả nợ. Chứ không nó cho một khoản nợ lớn, lãi mẹ đẻ lãi con thì có bán nhà đi chẳng thể nào trả hết được. Bà Út của lão Phú Hộ tuy miễn cưỡng về đây, nhưng trong lòng của bà đã yêu một anh người làm ở ngay chính trong căn nhà của Phú Hộ Long này. Hai người yêu nhau nhưng thực sự số trời không muốn họ trở thành của nhau. Ai dè phận đời nghiệt ngã lại bị gả vào đây. Một cô hầu gái không cẩn thận khiến đứa con của lão Long ngã nhào ra đất. Các bà thấy như vậy quay sang nhìn nó rồi đánh đập cô gái. Con nhà tao là cành vàng lá ngọc, mày trông coi cái kiểu gì vậy hả? Nhớ nó bị làm sao thì mày tính sao đây? Đúng là cái thứ ăn hại. Mày nhìn xem, mày làm cho cậu khóc ầm lên rồi. Do cũng ảnh hưởng nhiều từ phía bên người chồng, gia đình có quyền thế lúc nào nói chuyện cũng lên mặt và thích nói sao thì nói. Cô hậu gái tội nghiệp bị xỉa xói rồi bị đánh đập một cách không thương tiếc. Dù cố gắng van xin như nào cũng không tránh khỏi sự xì vả đánh đập của mấy mụ vợ lão Long. Những người ở bên ngoài nhìn vào trong nhà mà cũng chỉ biết lắc đầu xót thương cho cô gái tội nghiệp. Mấy mụ vợ đánh xong thì cô hầu gái đứng lên một cách choáng váng không được ai đỡ dậy, lảo đảo ngã xuống đất. Tay không may quệt vào một cái bình cổ của lão Long khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Lão Long lúc này chỉ biết ngồi xem các mụ vợ của mình hành hạ con người hầu. Nhưng lúc này cũng chẳng thể ngồi yên được nữa, bởi vì cô người hầu gái vừa làm vỡ chiếc bình mà lão ta yêu quý. Lão đã bỏ ra cả một số tiền lớn để có thể mua được cái bình ấy, vậy mà bây giờ nó vỡ tan tành trong chốc lát. Điều này khiến cho lão ta vô cùng nóng giận, mặt của lão đỏ bừng cả lên, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía của cô hầu gái đang lộ rõ vẻ mặt run sợ. Cậu ta bắt đầu run lên cầm cập như đang gặp phải thú dữ, mồm không ngừng lắp bắp van xin. Ông ơi, con xin ông tha, con không cố ý. Lão Long nghe xong không để cô gái nói thêm bất cứ lời nào mà dùng chân của mình đạp cô một cách dối dội, khiến cho cô gào lên đau đớn, mồm không ngừng đay nghiến. Mày nói nghe dễ quá nhỉ, thế cái bình của tao thì sao à? Phần làm hầu không biết thân biết phận để còn phá hoại như mày thì tao còn thiết giữ làm gì? Mày cố ở đợi đến kiếp sau cũng chẳng bao giờ trả hết nợ được đâu. Lão ta đạp xong rồi nhìn ra bên ngoài thì đám người hầu vẫn đang nhìn vào trong một cách sợ hãi mà quát. Chúng mày còn đứng đó, lôi nó ra ngoài sân cho tao. Hôm nay lấy con này để làm gương cho chúng mày thấy. Nếu như mà không biết làm mà chỉ biết phá thì kết cục như thế nào? Bày đầu, lấy gậy ra đánh cho nó một trận cho tao. Đám người hầu nghe xong cũng chỉ hơi rùng mình, nửa muốn nửa không, vì dù sao cũng là phận làm thuê với nhau, sao lại có thể đối xử như vậy. Ai nấy cũng không dám đi ra thì bị mấy mụ vợ quát tháo một trận. Liệu rằng bọn tao có nói được chúng mày nữa không hả? Nói không nghe sao hả? Nhà này có trên có dưới nữa không? Tôi đuổi việc hết chúng mày bây giờ. Nghe xong thì có mấy tên cũng đi ra trái nhà, cầm lấy nguyên một cái đòn gánh ra bên ngoài, đánh liên tục vào cô gái đang nằm vật ở dưới đất. Cô gái gào khóc liên tục thảm thiết xin tha, nhưng đáp lại là sự lạnh lùng đến đáng sợ từ phía bên gia đình của nhà Phú Hộ Long. Cho đến khi máu cũng đã chảy ra bên ngoài, lão Long cau mày sau khi được chút giận, lão quát lớn. Cút ngay ra khỏi nhà của tao, đừng để tao nhìn tiếp mặt mày nữa, nếu không là tao đánh cho mày què giò đó. Không nghe là tao giết mày, còn bây giờ thì thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây. Cái nhà này không có chấp chứa cái loại ăn hại như mày. Cô gái vẫn nằm im ở đó không hề động đậy hay nhúc nhích gì cả. Mụ vợ của lão ta bắt đầu chu chéo lên. Cái loại như con này thì làm hỏng đồ rồi lại nằm vật ra đi ăn vạ. Chẳng nhẽ tao lại cho người đánh cho mày thêm trận nữa. Nhưng mà mụ ta có nói thế nào thì cũng không có thể khiến cho cô hầu gái kia cố gắng ngồi dậy. Bèn sai người đi kiểm tra. Một người mau chóng chạy lại chỗ của cô hầu gái rồi lay người cô ta dậy. Nhưng cô ta đã cứng đờ người từ lúc nào không hay. Máu me ở dưới nền đất, bộ quần áo dính đất bẩn tươi. Nó chết rồi. Câu nói của người kia vang lên làm cho tất cả đều giật mình. Người dân trong lúc hành hạ cô hầu gái cũng đi ra xem, mồm không ngừng chỉ trỏ vào bên trong nói chuyện về cô gái kia và cũng như sự độc ác của gia đình Phú Hộ Long. Lão Long nhìn tất cả thì vẫn tỏ ra bình thản như thường. Lão ta ngó nhìn lại chung quanh rồi nói chuyện bằng một thái độ uy phong để trấn tĩnh. Chúng mày không phải lo về vấn đề này, mang xác nó bỏ vào trong bao, vứt xác ra ngoài sông. Nói xong mấy người khác đành phải nghe theo. Những tiếng sân mướn của những chị em phụ nữ cho xác cô hầu gái vào bên trong một cái bao. Lão Long cùng với mấy bà vợ đi vào bên trong. Mấy tay lúc nãy hành động thì cũng chỉ biết cúi đầu không nói được câu nào mà liên tục nhận những lời chỉ trích đến từ mọi người làm cùng. Nhưng họ cũng vô cùng đáng thương, làm sao họ có quyền lựa chọn? Nếu như họ không làm chuyện này thì chắc chắn là họ cũng không còn việc làm nữa. Gia đình và bản thân của họ rồi sẽ ra sao? Nhưng bây giờ họ đã gây ra chuyện tề đình như vậy thì trong tâm trí của những người gây ra cũng vô cùng hỗn độn. Cô hầu gái được mọi người mang ra bên ngoài đồng để tìm chỗ chôn cất cho đàng hoàng. Khói hương cũng bốc lên ngùn ngụt, kèm theo đó là sự thương tiếc. Gia đình của người thân không có, sống lủi thủi ở đây, chịu biết bao tủi nhục rồi ra đi trong sự nhục nhã. Đúng là ông trời luôn sắp đặt số phận con người theo một cách trêu ngươi. Muốn có một cuộc sống yên bình nhưng không thể nào làm khác được. Người dân cũng đã giục nhau nhanh chóng giải tán. Nếu không cứ đứng bên ngoài thì gia đình của lão Long chắc cũng chẳng để yên cho mọi người. Lão Long lúc này uống trà xong thì cũng là lúc tay Vũ đi về với một đống tiền trên tay rồi lễ phép đặt xuống. Thưa ông là con đã đi thu về rồi đây à? Vẫn còn thiếu một số nữa, mai con sẽ đi làm nốt. Lão Long cầm đống tiền trên tay chẹp miệng nhìn về Vũ. Vũ tưởng rằng sẽ được Phú Hộ khen. Nhưng ai ngờ lão nhanh chóng đổi thái độ một cách chóng mặt, khiến Vũ run rẩy quỳ rạp xuống đất. Lão Long đập mạnh tay vào bàn rồi liên tiếp quát thẳng vào mặt của Vũ. Mày theo tao bao nhiêu lâu rồi mà mày làm việc chỉ có được thế này thôi hả? Mày có cái não không hả? Kiếm việc bằng này hơi đâu tao nuôi được chúng mày. Tề Vũ không dám nói gì, chỉ cúi mặt xuống nghe những lời chửi bới. Khuôn mặt của lão Long trùng xuống khi bắt đầu chút được nguyên một tràng dài. Vũ tiếp tục nói: "Vâng, con biết tội rồi, mong ông tha cho con ạ." "Được rồi, mày đi nghỉ ngơi đi, để mai tao đi lấy nốt, chứ không đi vào cái chỗ mày lại chẳng được cái tích sự gì cả." Lão Long đứng lên rồi đi vào bên trong. Một ngày trôi qua khá hỗn độn với một người chết ở bên trong nhà. Thời gian dần trôi về trưa, lão Long sau khi đánh chén no nê thì ngồi xỉa răng ở hiên nhà, nhìn đám con của mình đang nô nghịch với nhau. Lão đang bàn tính chuyện gì đó về việc kiếm thêm tiền. Cả ngôi làng ai nấy cũng đều nghèo khổ lắm, nhưng nhiệm vụ của lão vẫn là moi tiền của đám người kia ra thì mới hả hê. Người dân trong làng này thì ai cũng sợ lão. Mỗi khi thấy lão bước ra ngoài đường là phải cung kính đón chào, nếu không thì cũng chẳng có được gì tốt đẹp, bởi vì sự độc ác của lão Long không có liên quan đến việc quan tâm phụ nữ hay là trẻ nhỏ. Chỉ cần phạm lỗi với lão thì cái giá phải nhận được chưa biết thế nào. Từ trước đến nay lão như một con quỷ đội lốt người, có thể nói rằng cái chết của cô hầu gái trong ngày hôm nay vẫn chưa phải là những gì đáng sợ, mà đã có nhiều thứ trước đó diễn ra. Lão ta vẫn tỏ ra bình thản xử lý một cách vấn đề nhanh gọn. Cách đây khoảng 2 năm, lão ta đi ra bên ngoài đường dạ mát như thường ngày, nhưng bước đi vô cùng hiên ngang. Cộng với đó là một cây gậy trống trông oai phong lắm. Lão ta đi tới đâu đều có người cúi đầu chào một cách vô cùng kính cẩn, khiến lão cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ánh nắng của mặt trời cũng bắt đầu chiếu lên gay gắt hơn, mồ hôi của lão cũng đã đổ ra. Lão đứng trước bóng cây râm mát đang tỏa ra những tán lá cây xanh rờn. Đang vui vẻ tận hưởng thì đột nhiên có một thằng nhóc không biết nô đùa thế nào lại chạy ra đúng chỗ của lão Phúc Hộ Long. Điều không hay xảy ra là chính thằng bé đã va vào chính lão. Thằng bé ngã lăn ra đất, không những vậy với cái bộ dạng chân tay toàn bùn đất thì vừa nghịch ngợm ở đâu về. Nó nhăn nhó mặt mũi kêu đau, còn lão Long thì bắt đầu thay đổi thái độ. Thằng bé chưa nhìn lên vội vàng xin lỗi, nhưng nó thấy có điều gì không phải, bèn nhanh chóng ngẩng mặt lên thì hốt hoảng, bởi vì người nó vừa đụng phải không ai khác chính là Phú Hộ Long. Trong khi mà thằng bé kia vẫn còn đang run lên từng hồi co giật, thì lập tức bốp một cái như trời giáng tát thẳng vào mặt của thằng bé, khiến cho nó choáng váng tối tăm mặt mày ngã nhào ra đất. Mấy người đi bên ngoài đường thấy cảnh này thì bắt đầu túm lại với nhau xem chuyện gì. Người nhận ra thằng bé thì lập tức mau chóng gọi nó về báo lại cho gia đình để ra đây mà xin xỏ. Thằng bé mới chỉ bị thế mà đã lảo đảo. Vũ nhìn nó rồi quát lớn: "Mẹ kịp đứng lên, mày đi đứng thế hả? Mày có biết mày vừa đụng vào ai không?" Thằng bé nghe xong thì sợ hãi, những giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má. Vũ nhìn sang lão Long rồi tiếp tục đạp một cái thật mạnh vào bụng khiến nó ngã lăn ra. Mấy người xung quanh chỉ biết quay sang đỡ thằng bé dậy rồi hỏi nó có sao không. Nhưng thằng bé đến bữa ăn cũng chẳng no thì làm sao đủ sức để mà đỡ được một cú đạp như trời giáng như vậy. Thằng bé nằm vật ra đất không nhúc nhích gì. Lão Long bắt đầu hả hê nhìn đám người. Trông khuôn mặt của lão lúc đó thật đáng sợ, toát lên một điều gì đó khiến cho mọi người rùng mình. Bố mẹ của thằng bé cũng đã được thông báo thì bỏ dở công việc chạy ra bên ngoài xem con của mình như thế nào. Thấy thằng bé nằm dưới đất thì cả hai không kìm được mà hét lên rồi chạy lại ôm con. Ông bố trợn trừng mắt nhìn lão Long, sự bực tức lúc này cũng không hề kìm nổi nữa. Nhân nhượng cũng chỉ có thế mà thôi. Ông bố đứng lên chỉ thẳng vào tay Phú Hộ rồi nói: "Chúng mày có coi đây là người không à? Đến đứa trẻ mà chúng mày không tha. Này có mệnh hệ gì ta không để yên cho chúng mày đâu, đừng có trách." Lão Long nghe xong mà cười lớn, hất tay cho cả đám đi theo lao vào đánh ông bố túi bụi. Tuy làm lộn cơ thể cũng khá là vạm vỡ, nhưng mà làm sao có thể địch lại được cả đám người đang lao vào đánh mình. Liên tiếp là những cú đấm đá dội vào người. Không cho ông bố một khoảng trống nào để đáp lại. Rồi đến khi thả ra thì toàn thân là những vết bầm tím. Bà vợ thấy chồng vậy cũng nhanh chóng vào xin một cách vô cùng thảm thiết: "Con xin ông đừng làm như vậy, con giải cái mang, chồng con lại giận quá mất khôn, mong ông đừng làm như thế." Lão Long tiến đến với cây gậy chống lên, người tụ tập lại mỗi lúc một đông. Lão nghiêm mặt rồi chọc thẳng cây gậy vào mắt của người mẹ thằng bé tội nghiệp. Bà mẹ chỉ biết hét lên đau đớn, máu vẫn cứ như vậy chảy xuống áo rồi lăn xuống đất. Bà mẹ lăn ra đất không nói một câu nào. Lão Long hổ hởi sau đó rời đi, quay sang nhìn Vũ rồi bảo hắn ta kiểm tra sổ sách. Lão Long đi về thì mọi người lúc này mới giúp đỡ gia đình kia. Tuy nhiên đứa bé không may mắn mà mất ngay sau đó. Tiếng khóc than cho đứa bé xấu số vang lên, và đi cùng đó là sự phẫn uất trong lòng. Nhưng thằng bé vẫn còn chưa có áo quan, thì Vũ và cả một đám người xông vào bên trong, lấy lý do là nợ cũ còn chưa trả cho tới nay, thì đã lên gấp đôi đành phải chịu bị tịch thu của cải mà thôi. Ông bố thì cơ thể đau nhức không thể làm được gì thêm, ngồi đưa người sang một góc thở dài, còn bà mẹ thì quỳ xuống van xin, với một bên mắt đã băng bó kín mít. Anh Vũ, tôi xin anh, để cho tôi làm cho cháu nó một cái đám tang mộ yên mà đẹp, đừng có làm như vậy tội cháu nó. Lại là một cú đánh từ phía bên tay của Vũ một cách lạnh lùng, hắn ta nheo mắt rồi quát. Bẩn hết áo của tao rồi, chúng mày cũng thật to gan đó, dám lớn tiếng cả với Phú Hộ Long. Chúng mày chán sống thật rồi, động vào nhầm cọp rồi con, nhưng mà lệnh là do Phú Hộ nói, tao tha chúng mày thì liệu rằng ai lo cho tao. Ông bố lúc này lao xuống đấm liên tiếp vào người của Vũ. Vũ nhanh chóng xoay chuyển tình thế rồi nhổ một bãi nước bọt với một chút máu, sau đó đi ra bên ngoài, lấy cây gậy đập mạnh một cái vào đầu của ông. Còn đứng đó nhìn à, mẹ nó, lôi hết ra bên ngoài đốt cháy cho tao. Mấy thằng kia có vẻ sững lại, khiến cho Vũ đang lau vệt máu trên mồm quát tiếp. Hay chúng mày lại thích cãi lệnh của ông Phú hả? Chúng mày chuẩn bị chịu tội đi. Nghe đến đó thì ngay lập tức mấy tên kia khiêng cả ba người ra bên ngoài, rồi phóng lửa đốt cháy trụi cả căn nhà nhỏ. Một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng cũng không thể nào tránh khỏi được số phận nghiệt ngã. Bên phía căn nhà thì lúc này Vũ đang đứng nhìn cho đến khi mọi thứ bị cháy rồi. Những đám khói đen bốc lên ngùn ngụt. Người nhà xung quanh thấy vậy thì tưởng rằng gia đình nhà kia nghĩ quẩn mà làm ra cái việc này, cho nên mau chóng kéo nhau sang để dập lửa. Nhưng khi thấy Vũ thì tất cả mau chóng quay ngoắt lại đi, vì họ hiểu rằng Vũ đã đứng đây thì gia đình của đứa bé xấu số kia cũng chẳng còn hy vọng gì. Những người mang cả đồ sang thì quay về đi trên đường mà thầm thụt với nhau. Khổ gia đình của chú ấy. Cái thằng bé nó không may thôi, thế mà lão Long nó lại làm cái điều thất đức thế. Tôi đã nói rồi mà, lão ta không thương tiếc gì với cái chuyện ấy đâu. Tốt nhất là cẩn thận không lại mang họa vào người thì khổ. Vậy mai cứ sang xem xét rồi bốc ít cho cốt ba người nhà họ, rồi chôn cho họ có nơi an nghỉ. Chứ bây giờ đi không sang đấy thằng Vũ nó lại làm ầm lên. Mọi người cũng đã về đến nhà, căn nhà kia cháy rụi trong đêm chỉ còn những đống lửa đỏ. Vũ nhìn mấy tay kia rồi nói. Thôi đi về đi, ở đây nhiều mệt quá, đi suốt cả ngày rồi, rồi mai không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Mấy tay đàn em cũng hả hê rồi đi theo Vũ trở về nhà. Còn về phần gia đình kia, bà mẹ đang ôm hai cái xác của chồng và con lạnh cứng mà không phát ra được tiếng nữa. Vậy là cũng chỉ còn mỗi bà mẹ còn sống sót mà thôi. Hôm nay thực sự như là một đại họa giáng xuống, không ai có thể ngờ tới trường hợp này. Rồi bà mẹ cố gắng đứng dậy lau những giọt nước mắt ngăn dài, rồi quyết định làm điều mình đang nghĩ trong đêm tối. Ngôi làng đang yên tĩnh thì đột nhiên tiếng chó tru từ bên phía tất cả ngôi làng bỗng chốc vang lên, như có một điều gì đó bất an. Những người chủ cũng nhận ra điều đó, nhưng đêm rồi thì làm gì còn ai muốn đi ra ngoài khi đang ngon giấc. Lão Long thì lại khác, lão ngủ say như chết bên bà vợ của mình cho nên không có chú ý đến điều ấy. Sáng hôm sau lão ta tỉnh dậy vươn vai lấy sức, rồi sau đó gọi người đi ra bên ngoài để đi dạo. Lão ta ăn mặc chỉnh tề, cầm gậy đen rồi sau đó đội chiếc mũ đi ra bên ngoài. Thấy người hầu sốt sắng chạy ra mở cổng trước thì ngay lập tức ngã ngửa ra đằng sau rú lên một cách vô cùng sợ sệt, khiến cho lão Long hất hàm hỏi. Có cái chuyện gì mà mày nhảy cứng lên như vậy? Có ăn phải cái gì sao mà vừa sáng đã dã như vậy? Ông à, có người chết ngay trước cửa nhà mình ông à? Tay hầu kia run lên bần bật, mặt dường như chẳng còn chút sức sống. Nói chuyện cũng lắp bà lắp bắp, tay chỉ ra hướng cánh cổng. Lão Long lấy cây gậy đẩy chiếc cổng, những âm thanh kèn két vang lên. Phát hiện ra có ba cái xác của gia đình xấu số ngày hôm qua. Bà mẹ đã di chuyển xác của chồng và đứa con mất ra trước cổng của lão Long rồi cắt cổ tay tự vẫn. Lão đứng đầm chiều một lúc thì người đi đường cũng đã kéo ra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc do máu tanh và có cả những con ruồi, con nhặng bay tới. Vũ cũng đi ra bên ngoài ấy, thấy cảnh tượng đó thì nhìn lão Long nó một câu. Con này cũng bạo thật đó, giết cả chồng nó rồi tự sát, để con cho người mang ra nghĩa trang. Mang ra đó làm gì? Kiếm cây bì tống xác cả ba rồi ném ra bên ngoài sông đi. Lão Long quay sang trợn mắt rồi quát lớn, làm cho ai nấy nghe xong mà cũng không tin vào tay của mình. Trường làng đi ra thương lượng cùng với lão. Thưa ông, là bây giờ gia đình cô chuối đã dần đông nỗi vậy, để mọi người đưa ra ngoài nghĩa trang an táng cho họ một cái mộ yên mà đẹp, không thì tội người ta lắm. Không có sao đâu bác, chết ở đâu không chết lại chết trước cửa nhà tôi thế này thì chẳng khác gì mang tiếng là tôi giết người. Cứ làm những gì tôi nói đi, bay đâu, làm nhanh rồi dọn dẹp lại đi, hôi quá đó, mất cả buổi sáng của tao rồi đấy. Lão thằng thừng đáp lại một cách vô cùng hách dịch rồi di chuyển lại vào bên trong nhà. Mấy mụ vợ của lão nghe xong có chuyện chạy ra bên ngoài chửi động thêm. Còn Vũ thì giải tán đám đông, sai người mang theo những gì, sai người làm theo những gì mà lão Long đã dặn. Cả gia đình bị cho vào một cái bao lớn, sau đó bị ném ra ngoài dòng sông, cho dòng nước chảy xiết trôi đi đâu không ai biết. Tiếng gió rít lên mỗi lúc một lớn hơn, nghe như là có tiếng ai oán bên ngoài bóng đêm vọng lại. Vũ đang ngồi uống nước cùng với lão Long kiểm tra lại tiền và sổ sách, cái mà sáng ngày Vũ đi thu, nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều. Lão Long tuy độc địa vậy nhưng lão cũng chỉ tin cậy vào tay Vũ, vì hắn đã đi theo lão lâu năm. Như một con chó trung thành, lúc nào cũng bên cạnh chủ và làm theo mệnh lệnh. Hai tay ác độc làm việc xong xuôi thì quay ra uống vài chén rượu. Lão Long nhìn tay Vũ rồi nói: mày cũng không còn trẻ nữa đâu, sao không kiếm cô vợ nào mà đầu ấp tay gối đi hả? Con ở một mình quen rồi ông ạ, không có vấn đề gì đâu, đồ này rồi thì cũng lấy vợ gì nữa, cứ ở đây yên ổn với ông thì chẳng thích hơn sao? Vũ bắt đầu giở trò nịnh hót của mình, nhưng hắn ta không phải là một kẻ chỉ giỏi một nhưng hắn ta không phải chỉ giỏi nói mồm, mà hắn ta làm rất được việc. Nhưng sáng nay do có chút sơ suất nên không được lão Long khen mà thôi. Mày lão đích thân ra tay đi đòi nợ thì liệu rằng xem có con nợ nào dám trốn hay không. Sáng hôm sau, lão Long tỉnh dậy, trông thấy đám người đi ra ngoài đồng thì ngồi bên hiên uống nước rồi ra giọng. Lão đang ngầm ngà chút câu đối trong mồm. Khi đầu lắc lư thì Vũ cũng đi ra đứng rồi lễ phép chào lão. Lão ta gật gù cái đầu rồi nói: mày gọi thêm mấy thằng nữa ra đây đi, rồi nhanh chóng đi, trông nơi chúng nó đi ra ngoài đồng thì lại mất công cả buổi. Vũ cúi đầu nhận lệnh rồi hô hào mấy tên to cao, sau đó kéo theo lão Long. Lão vừa bước đi ra bên ngoài đường đất đang có những ánh nắng chiếu yếu ớt xuống. Những người đi ra đường nhìn lão ta phải nhanh chóng cúi đầu chào. Lão ta đi đến một căn nhà nhỏ có một bà cụ già, bây giờ trông đã yếu lắm, đang ngồi nhìn xa xăm ra bên ngoài. Lão ta đi vào cố gắng nói vọng vào bên trong khiến cho bà cụ giật mình. Ai chà, cái cảnh hôm nay cũng đẹp quá cho nên là phải ngắm nghía một chút thôi. Sao mấy nữa lại không có chỗ để mà ngồi ngắm như thế này thì buồn chết. Bà cụ thấy lão thì bèn cố gắng lê cái lưng gù đứng dậy rồi nói: con chào ông, mời ông về nhà xơi nước. Thôi khỏi, nhìn cái nhà này mà cũng đáng để cho ta vào hả? Bà già, bà kiếm tiền được chưa, sao nợ lâu vậy? Chồng bà chết thì bây giờ bà cũng phải trả cho xong đi chứ, tính quyệt đó hả? Lão đi thẳng vào vấn đề chính với một giọng điệu khá là hách dịch, làm cho bà lão đứng không vững phải bám tay vào cửa để trụ lại. Bà lão nheo mắt cố nói một câu, đến ngay cả thở cũng gặp khó khăn. Ông nhìn xem, bây giờ này còn mỗi cái thân già ốm yếu, đến nói còn không được nữa, mong ông rộng lòng tha thứ cho. Bay đâu, kéo bà ta ra ngoài lấy bút chỉ điểm lại, rồi đốt sạch cái căn nhà này cho tao đi. Bà lão cố gắng van nài quỳ xuống đất nhưng vẫn bị ép điểm chỉ vào tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn. Bà lão bị mấy tay lực lưỡng kéo ra bên ngoài trong sự van xin thống khổ, rồi dừng mắt nhìn tay Vũ châm lửa đốt trụi căn nhà của mình. Người già ốm yếu cô độc một mình sống chưa biết thế nào mà lão Long vẫn cho ra tay một cách tàn nhẫn như vậy, thì cũng đủ hiểu tại sao ai nấy đều khiếp sợ lão. Lão ta cười hà hê rồi hất tay ra hiệu cho đám người hầu của mình đi về. Bà lão gào khóc đến nỗi chẳng còn nghe được âm thanh nữa mà ngất lịm cả đi. Ánh nắng lúc này chiếu mỗi lúc một gay gắt hơn, bầu trời oi bức cũng bao phủ xuống xung quanh. Mồ hôi cũng đầm đìa, lão long được mấy tay đi theo lấy ô ra che, rồi tiến tiếp vào bên trong căn nhà nợ tiền của mình. Khi lão ta vừa tiến tới thì một gã đang ngồi uống rượu ở bên ngoài cửa, giật nảy mình định bỏ chạy nhưng không thoát khỏi tay của Vũ. Vũ đạp nguyên một cái đau đớn vào người kia rồi nói: "Mày trốn cũng kỹ đấy, thế nhưng mà hôm nay để nguyên ta xem mày chạy đi kiểu gì, mày giỏi thì mày chạy đi." Vừa nói xong thì Vũ lại đạp tiếp một cái mạnh nữa vào người đàn ông đó. Gã đó là một tay nghiện cờ bạc và rượu chè, ngày nào cũng phải có một trong hai thứ đó, nếu không thì cũng không chịu được. Mà nhà cửa có những gì có giá trị cũng bị gã đó bán đi. Lão Long kéo ghế ngồi xuống, tay kia ôm bụng rồi bắt đầu xin xỏ: "Xin ông cho con thư mấy ngày nữa để con kiếm con trả lại ông. Ông cho con thêm mấy ngày nữa." Hắn ta đâu có ngờ rằng chuyện hắn ta vay nợ nhà lão Long thì bây giờ lãi mẹ để lãi con đã gấp mấy lần tiền gốc. Tề Vũ lấy sổ dư ra số tiền khiến cho hắn há hốc mồm cứng họng, rồi sau đó cố gắng đáp lại một cách đáng sợ: "Không thể nào, sao lại có chuyện đó? Mới hôm nọ vay có bao nhiêu đâu mà sao bây giờ lại thành ra như vậy? Các ông giết người hả? Số tiền này thì làm sao tôi trả được?" "Thì đó là do chính mày tự chuốc lấy chứ ai bắt mày vay tiền đâu. Bây giờ lại nói cái giọng đó với tao hả?" Nhưng hắn ta không muốn có tiền trả lại, bèn nhanh chóng vùng lên nắm lấy cổ áo của lão Long. Lão Long cũng không ngờ rằng hắn ta định làm chuyện này, nhưng may sao Vũ đã kịp thời ngăn lại. Lão Long tức giận lắm, đôi mắt của lão căm lại nhìn kẻ tính làm liều với mình: "Chặt tay nó cho tao, đúng là cái loại mày chán sống thật rồi." Những người đi qua thấy ầm ầm bên trong nhà nhanh chóng chạy vào bên trong để xem xét. Một tấm gỗ được chặt ra, tay kia bị mấy người hầu giữ chặt không thể nào nhúc nhích. Tiếng cầu cứu vang lên thất thanh, nhưng chắc chắn chẳng ai có thể giúp được hắn. Lão Long lấy một con dao ra đưa cho Vũ. Nói chung là cứ có việc gì Vũ là kẻ ra tay dưới sự chỉ đạo của hắn. Mặt của hắn ta lạnh băng, hắn tiến lại con nợ đang cầu xin khóc lóc thảm thiết. Vũ đứng lên trước đám đông rồi nói: "Thằng này đã nợ tiền không trả nên còn định đánh cả phú hộ đây. Không biết là đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi mà còn dám làm liều. Hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ phải chịu hình phạt thật thích đáng, không thể nào chối cãi được nữa." Nói rồi phập một cái, một bàn tay rơi xuống đất, kèm theo đó là một tiếng hét vang lên rất lớn. Tiếng hét như là muốn xé tan cả bầu không khí. Máu me bắn ra tung tóe, bàn tay rơi xuống đất, khuôn mặt của Vũ lúc này cũng dính đầy máu. Nhanh như cắt, hắn ta lại tiếp tục cắt nốt cái tay còn lại. Lần này gã kia chẳng còn sức mà chịu đựng nổi nữa. Mọi người cũng không dám ngó nghiêng xem cảnh đáng sợ này. Lão Long sau khi xem xét xong xuôi lúc này cười lên rồi nói: "Còn chờ đợi gì nữa, điềm chỉ rồi về đi, không có thời gian ở lại mấy cái chỗ này đâu." Mấy tay người hầu người nào người nấy cũng ướt sũng, toàn máu là máu, trông rất đáng sợ. Những người dân đi vào bên trong xem xét gã kia thế nào, nhưng mất máu quá nhiều nên là liệm đi. May sao vẫn cứu kịp, nhưng mà câu hỏi trước mắt đặt ra là với hai bàn tay không còn thì liệu gã này còn thiết sống trên đời nữa không? Mọi người cũng chỉ giúp đỡ với bổn phận là hàng xóm mà thôi, chứ làm sao có thể giúp được mọi chuyện. Chỉ có những người ở gần mới nán lại một lúc rồi nói: "Chắc giờ tôi phải về thôi, chú cố gắng ở lại nhé." Gã kia nhìn vào hai bàn tay cụt của mình mà lặng im. Gã kia nhìn vào bàn tay cụt của mình mà lặng im rơi nước mắt. Một buổi sáng vô cùng hỗn độn trong ngôi làng với những gì lão Long đã gây ra. Lão cũng không muốn đi thêm nữa mà trở về nhà cho mấy tay người hầu lau dọn người ngợm. Lão ta trở về nhà trong sự hả hê, người cùng mấy bà vợ đang nịnh hót để lão ta đưa tiền cho mấy bà tiêu xài. Lão ta cũng khá là hào phóng khi chi ra một số tiền mạnh để cho tất cả mấy bà sáng mắt lên. Đó chính là lý do vì sao lão ta lại lấy được tận 7 cô vợ. Bữa cơm trưa của gia đình của lão Long diễn ra trong sự ồn ào, mấy đứa con nhỏ chạy xung quanh gây náo loạn. Không có đứa lớn hơn nhưng mà đều được đi học hết trên huyện, ít khi mới có dịp quay trở về nhà. Trong lão Long cùng với mấy đứa nhỏ tuổi thì chẳng khác gì là ông cháu, vì lão ta đã già nhưng đối với những kẻ như lão chẳng có vấn đề gì cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua, buổi chiều ngày hôm nay thì có vẻ thuận lợi hơn so với buổi sáng. Lão Long cũng không phải vất vả nhiều mà cũng đã lấy được nợ. Lão cùng với Vũ trở về khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu nhô lên cao. Ánh trăng lúc này đã bắt đầu chiếu xuống mỗi lúc một rõ. Lão Long lúc này mặt mũi cũng đã đỏ ửng cả lên. Lão chép miệng rồi nói vì dự định ngày mai sẽ vắng nhà, phải đến tối mới về, cho nên tay Vũ phải thay mặt lão để quản lý mọi công việc trong nhà. Màn đêm âm u kéo xuống, người bị lão Long xe chặt tay cũng đã tự gieo mình dưới dòng sông, vì bây giờ đối với gã đó mạng sống chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Chỉ có đôi tay để làm lùng kiếm miếng ăn mà bây giờ cũng bị chặt mất, cho nên gã đã đi đến quyết định cuối cùng của mình đã là tự vẫn. Sáng hôm sau, lão Long chuẩn bị đồ đạc một cách kỹ lưỡng, rồi sai người gọi xe để đi đường cho nhanh, chứ không phải đi bộ thì mất nửa ngày trời, mà còn nắng nóng nữa. Tiện trời sẵn còn sớm thì đi luôn. Chiếc xe ngựa cũng được gọi đến tận nơi, lão ta dặn dò lại cho Vũ một cách kỹ lưỡng. Vũ vâng dạ đưa tay đỡ lấy chìa khóa rồi bảo mấy tên đi theo phải cẩn thận. Nếu phú hộ mà chỉ bị ngã một cái thì mấy thằng cũng xác định ăn đòn. Lão Long lên xe ôm cả bọc đồ để đi hối lộ, rồi chiếc xe ngựa lăn bánh chở theo hai người hầu đi nhanh về phía trước, rồi khuất bóng trong khi vừa mới rạng sáng. Vua lắc người uể oải say việc cho những cô hầu gái, rồi đi thẳng vào bên trong, đánh một giấc ngủ tiếp vì khá mệt mỏi, sau một đêm chẳng ngủ được mấy. Một ngày trôi qua khá là yên ổn trong ngôi làng sau khi những việc mà lão Long đã gây ra. Vua ngủ trong nhà cho đến gần tới trưa mới thức dậy. Hắn uể oải vươn vai một cách sảng khoái sau khi đã ngủ đủ giấc rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Một tay hầu thấy hắn đi ra bên ngoài lúc này chạy lại thông báo. Anh Vũ à, gã hôm trước bị chặt tay nên chết rồi, xác trôi về bên góc bờ sông. Người của hắn cứng đờ lạnh ngắt nhìn kinh được anh à. Mày cứ phải quan tâm đến mấy cái chuyện đó để làm gì, kệ mẹ nó. Nó đáng phải như vậy. Với lại nó sống thì có ý nghĩ gì nữa khi mất đi đôi bàn tay, coi như là một ngọn rác mà thôi. Tay kia gật đầu rồi đi làm việc của mình. Lão Long đi trên kia thì gặp quan lớn cho nên tối nay cũng chẳng về được. Nên Vũ cứ tự do thích làm gì thì làm. Nhưng mà tối ngày hôm nay thì một điều bí mật đã được hắn ta phát hiện ra. Từ đó tay Vũ chẳng còn ngủ được vì ngủ quá nhiều. Hắn ta đi ra bên ngoài ngó nhìn, nghe thấy những tiếng bước chân động đậy ở đằng sau những tán lá khô. Hắn quay người ngẫm nghĩ một chút. Chẳng lẽ lại có kẻ nào to gan sang tận bên nhà này ăn trộm hay sao? Nghĩ bụng, hắn ta nhanh chóng dò theo sau, không nói thêm bất cứ điều gì. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Vũ Thích Trung là một tay người hầu khác ở trong nhà đang tâm sự với bà út của lão Long. Hay là mình bỏ trốn đi, ở lại đây không ổn đâu, cứ thầm thuộc thế này chắc chắn bị phát hiện. Lời của bà út vang lên trong bóng đêm. Vậy thì em phải đợi thêm thời gian nữa để anh tích góp đồ, rồi sẽ đưa em đi thật xa. Lão Long ác quá, lão làm đủ mọi thứ bất chấp, ai mà không nghe lời của lão không có kết cục gì đâu. Hai người vùng trộm giữa mối quan hệ chủ tớ được chính tay Vũ phát hiện. Hắn ta dường như đã nhận ra được điều gì đó. Chỉ thấy hắn nở một nụ cười, đôi mắt lạnh toát nhìn về cặp nhân tình rồi nói. Muốn trốn à? Thế thì đợi đó không có dễ như vậy đâu. Tính là bắt luôn tại trận thế nhưng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hắn ta lại không muốn làm như vậy, mà quay trở lại giường ngủ một cách ngon lành, không để cho ai phát hiện ra, và nghĩ ngợi một điều gì đó có lợi cho mình. Hai người kia nói chuyện quyến luyến nhau đến mức chẳng muốn rời, nhưng thời gian có hạn không thể ở lại lâu. Nhưng họ cũng không thể đoán trước được rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cả hai người được gặp nhau. Sáng hôm sau, lão Long trở về cũng đã đi xe tới đầu làng thì gặp Vũ đứng đợi ở đó. Lão cho xe dừng lại nhìn Vũ rồi nói. Ta bảo mày ở nhà trông nom mà sáng sớm chạy ra đây rồi. Còn có chuyện này quan trọng muốn báo ông gấp, chứ không e là muộn mất ông à. Vũ đáp lại một cách nhanh chóng. Hai kẻ lên xe, Vũ thầm thụt từng chút một vào tay của lão Long. Lão nghe xong trừng đôi mắt rồi quát. Mày nói thật không? Sao bẩm ông là con không có dám nói sai? Nếu không thì ông cứ trừng trị thích đáng. Lão Long lúc này máu điên nổi lên. Lão ta sai quát cho nhanh xe chạy về nhà. Lão nhìn Vũ rồi ra hiệu làm cách nào đó để chúng tự khai ra mà thôi. Vũ nghe xong thì càng đắc chí rồi bày cách. cứ đánh cho thật mạnh rồi sau đó dùng cực hình kiểu gì con đàn bà kia cũng phải lộ mặt thôi ông ạ. Được, cứ vậy mà làm, tao tin mày lần này. Về đến nhà, bảy bà vợ của lão cũng đã đi ra bên ngoài để đón tiếp. Ai nấy cũng đi lại đòi quà của lão. Nhưng lão lúc này chỉ chằm chằm nhìn vào bà Út, rồi gọi Vũ cho tất cả đám người hầu đi ra bên ngoài tụ tập. Tề Vũ vâng dạ một cách rõ lớn đáp lại lời của lão Long. Lão ta mất tiền cho nên muốn kiểm tra lại tất cả đám người hầu để xem xét như thế nào. Không lẽ tiền lại tự cánh mà bay? Sau khi kiểm tra một lượt, cuối cùng cũng đến lượt của Trung. Tề Vũ lôi Trung ra bên ngoài nhìn mặt hắn rồi lấm lét móc trong túi ra một đống tiền do chính hắn đã chuẩn bị trước, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Không ai để ý cho nên hắn ta dễ dàng qua mặt tất cả. Mày cũng thật to gan rồi đó. Mày dám ăn trộm tiền của ông Phú Hộ thì chắc chắn mày chán sống rồi. Ơ, cái này ở đâu ra? Tôi không biết. Anh Vũ anh nói gì vậy? Sao nó lại ở trong túi của tôi được chứ? Trong giật này mình vội vàng lắc đầu xua tay. Những người làm cũng đột nhiên quay sang nhìn anh bằng một con mắt khác và có thành ý tỏ vẻ lắc đầu với hành động dại dột này của anh. Trong lúc này không biết mình đã xa bẫy cho nên dùng hết sức để thanh minh. Nhưng đáp lại là một câu trả lời lạnh lùng của Vũ. Nó ở trong túi của mày rồi thì cuối cùng mày lại hỏi tao. Bay đâu? Đánh cho nó một trận. Mấy tay người hầu khác cũng lao vào sau khi thấy Vũ đánh mạnh vào Trung một cái, khiến cho anh chàng chưa hiểu chuyện gì lăn đổng ra đất. Cả đám mấy tay lực lưỡng lao vào đánh một cách không hề thương tiếc. Mấy mụ vợ của lão Long lúc này chỉ ngồi đó để chờ ra hiệu thêm. Còn riêng bà Út thì khác biệt hoàn toàn so với mặt của mấy mụ đó. Bà cũng đang hoang mang không biết mình nên làm thế nào. Nhưng giờ người tình của mình đang bị đánh như vậy ai mà chẳng xót. Trung sau khi bị hành hạ một lượt khá đau đớn thì thở hổn hển, với bộ quần áo lấm bẩn nhìn lão Long với một khuôn mặt đã be bét máu. Mấy đứa trẻ con của nhà lão Long nhìn vậy thì sợ chết khiếp chạy vào bên trong. Lão Long hất hàm rồi nói. Mày có nhận không? Còn đứng đó mà nhìn tao, tao móc mắt mày bây giờ. Tôi không có lệ của ông. Ông đừng ngậm máu mà phụ người. Thế chẳng nhẽ hơi đâu mà tao đi kiếm chuyện với mày hả? Mày ăn nói mất dạy. Tao cho chúng mày chỗ ăn chỗ ngủ. Bây giờ chúng mày báo đáp tao vậy đấy hả? Bày đầu, đánh tiếp tục cho tao không đứng tay. Những âm thanh đánh đấm vàng già có khi tưởng là gãy chân gãy tay. Người dân kéo lại xem lão Long xử lý người làm mà cũng phải hét toáng lên vì sợ hãi tột độ. Có người còn kéo nhau rời đi luôn vì mấy chuyện hôm trước vẫn chưa có nguôi ngoài. Cho tới khi Trung gục hẳn xuống dưới đất thì cũng là lúc mọi thứ được dừng lại. Thân xác của Trung lúc này chỉ toàn là máu đỏ. Vũ nhìn sang bên các mụ vợ của lão Long rồi nhìn mấy tay người hầu sau đó nói. Trói nó lại để ra sau nhà, lát rồi tính tiếp. Trung đường đưa ra đằng sau trói lại ở trong đó. Lúc này bà Út thở phào được đôi chút. Bà tính rằng tối nay sẽ ra bên ngoài để cùng nhau chạy trốn với Trung. Nhưng đáng tiếc là suy nghĩ non nớt ấy đã bị lão Long bắt bài ngay từ lúc về nhà. Từ hôm đó khi mà màn đêm chỉ còn lại sự yên tĩnh bao quanh, thì cũng là lúc mà bà vợ Út của lão Long thậm thụt mở cánh cửa. Cứ ngỡ rằng lão Long giờ này đang say giấc với một bà nào đó trong căn nhà rộng rãi kia. Thế nhưng khi bà ta ra đến bên ngoài cánh cửa, rồi nhìn thấy hình ảnh của Trung thì gào lên đau đớn. Trung cố gắng gượng dậy nhìn nhân tình của mình rồi nói, mau chạy đi. Đột nhiên đằng sau là những luồng sáng đến từ những ngọn đuốc phát ra. Lão Long đi ra cười rồi nói, thật là mày nghĩ sao? Nếu như tao để cho hai đứa mày chạy, mang theo cả nỗi ô nhục mà tao chưa bao giờ nếm trải. Bà Út thấy người tình của mình như vậy thì lúc này cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ muốn bình yên mà thôi. Bà Út quỳ xuống đất rồi van vỉ nói, tôi xin ông hãy tha cho anh ấy, muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần thả anh ấy đi thôi, tôi xin ông. Mày nói nghe đơn giản quá đó. Chúng mày mèo mà gà đồng sau lưng của tao nói tao tha cho chúng mày dễ dàng quá vậy hả? Hôm nay tao sẽ cho chúng mày đi cùng với nhau. Lôi luôn hai đứa nó chúng ta ra ngoài. Trong buổi đêm mà cả hai bị lôi ra ngoài sân đánh không thương tiếc, mấy mụ vợ của lão Long lúc này cũng đến lúc dùng được việc lao vào đánh bà Út vì một lý do đơn giản. Trông bà ta trẻ hơn so với các mụ và còn được lão Long chiều chuộng hơn. Cho nên bây giờ sự ghen ăn tức ở lâu ngày cũng được dùng đến nơi đến chốn. Nhưng cô đánh không hề thương tiếc một chút nào. Bà Út còn bị cả mụ vợ cả của lão Long cắt phăng đi mái tóc. trông hai con người đáng thương đang bị hành hạ một cách không thương tiếc gì cả. Chúng cũng đã chịu đựng qua giới hạn, không thể gắng gượng lại được lâu nữa, cho nên đành bỏ mạng lại sau nguyên một ngày bị hành hạ và chết ở cùng với người con gái mà mình yêu. Bà Út thấy như vậy thì gào khóc thét lên, đáp lại bà ta là những tiếng chó tru lên trong màn đêm nghe vô cùng ai oán. Lão Lòng càng thêm tức giận cho nên sai Vũ lấy dầu đổ vào xác của Trung. Bà Út cũng nhận ra ý đồ cho nên chạy lại ôm xác của anh người tỉnh, rồi hứng chịu những giọt dầu đổ xuống. Lão Long cầm lên cây đuốc với một vẻ mặt lạnh lùng, sau đó thì châm ngòi lửa, khiến cho hai chiếc xác cháy vụt lên trước con mắt của những người hầu và mấy mụ vợ của mình đang đứng nhìn, tán thành với quyết định của lão. Khi hai cây xác đã cháy khô thì cũng là lúc lão ta đi vào bên trong để nghỉ ngơi. Còn Vũ lúc này cũng chỉ biết cho người thu dọn hai cái xác ra xa, chứ chẳng nhẽ lại để ở đây. Một ngày trôi qua khá là mệt mỏi với lão Long, là cũng đã già nhưng vẫn phải đón nhận những điều không mấy tốt đẹp. Giải quyết bà Út đã giúp lão cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ không còn tức giận. Hai cái xác được ném ra bên ngoài làng chôn vùi đi những điều không tốt mang theo. Tiếng gà gáy sớm báo hiệu một ngày mới, người dân trong làng lại tiếp tục đi ra bên ngoài đồng để tiếp tục vụ mùa sắp tới. Lão Lòng cũng chưa có dậy cho nên Vũ phải toan lo hết mọi việc trong nhà. Hắn ta đi ra ngoài đường hít một hơi thật sâu từ hương đồng gió nội thơm phức. Hắn ta đi ra ngoài đường hít một hơi thật sâu từ hương đồng gió nội thơm phức thổi vào. Lão Lòng tỉnh giấc đi ra ngoài hiên rồi ngồi uống trà. Công việc đi hôm trước cũng coi như được ổn thỏa. Bây giờ lão ta cũng đã được các quan trên nâng đỡ thì lại tiếp tục thu thêm tiền chuộc lợi mà thôi. Lão cho gọi Vũ rồi bàn chuyện để tiếp tục thu thuế. Tài Vũ hơi ngập ngùng không biết nói như thế nào thì đã bị lão Long đoán trúng. Y mày nói là có mấy nhà mới trả xong tiền thì kiếm đâu ra mà nhanh đúng không? Tao thấy mày lạ đi nhiều rồi đấy. Đó không phải là vấn đề mà mày cần quan tâm. Vũ gật đầu vì lão Long nói đúng suy nghĩ mà hiện tại hắn đang muốn nhắc đến. Ngay lập tức lão ta đắp thẳng cái cốc vào giữa đầu của hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Máu cũng bắt đầu tuôn xuống từng giọt chảy tòng tòng xuống dưới đất tràn qua mắt. Mày có bị ngu không hả? Mày theo tao bao nhiêu năm rồi? Việc của chúng nó là kiếm tiền đóng thuế vậy thôi? Hay là tao nhìn nhầm mày càng ngày càng không giống trước kia? Con xin lỗi. Con biết con sai rồi ông ạ. Ông xá tội cho con. Bây giờ con đi thông báo cho dân biết để mai tiến hành. Vũ biết mình đã chọc giận lão ta cho nên nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi rồi đứng dậy đi băng bó vết thương. Lão Long gật đầu cho Vũ ra bên ngoài. Tay Vũ về phòng của mình với những giọt máu lan dài. Băng bó xong hắn xài mấy tên gia nhân cùng với mình đi ra bên ngoài đồng. Rồi từ bên trên thông báo thuế má do chính lão Long để ra cho mọi người. Trong hạn thời gian là 3 ngày. Những người nông dân châm lấm tay buồn làm đồng một ngày hăng hái với những giọt mồ hôi ướt đẫm áo và cái đầu trần vẫn đang phơi ra ngoài nắng. Sau khi nhận được tin thì đột nhiên buông thõng dụng cụ nhìn nhau, rồi ý kiến. Thế nhưng Vũ nhanh chóng thẳng thừng nói. Phố hộ đã nói như vậy thì cứ chấp hành mà làm theo. Đây là chỉ thị của quan trên, ai không làm đừng có trách. Nói xong hắn ta rời đi trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Ông trời không có mắt. Phải để cho chúng con làm ăn nữa chứ. Cứ như thế này làm sao mà sống nổi nữa đây. Vốn liếng có bao nhiêu bù vào đợt trước hết rồi. Còn đào đâu ra tiền nữa mà đóng thuế. Lão Lòng càng ngày càng được đả càng làm quá ra rồi đấy. Cái loại ăn ở thất đức chuyên làm điều ác như lão. Sớm muộn gì cũng có ngày quả báo mà thôi. Mọi người làm đi còn nghỉ ngơi. Không khí trở nên căng thẳng cả đi. Sau khi mọi người nhận được tin báo từ Phú Hộ Long về việc đóng thuế. Ai nấy cũng tỏ ra khó chịu vô cùng. Nhưng nếu họ không đóng thuế thì họ có yên ổn để sống tiếp trong ngôi làng này không? Mấy ngày tới chắc chắn sẽ vất vả và khó khăn cho mọi người phải đi chạy vậy nếu thiếu tiền. Vũ trở về nhà rồi cho những tay người hầu thu dọn nhà cửa sạch sẽ. Lão Lòng vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Nhưng lão không hề hay biết được rằng ngày tàn của gia đình nhà lão sắp đến. Và chưa biết là lão ta sẽ phải nhận những hậu quả gì sau khi lão đã gây ra cho những người dân ở đây. Lão ngồi nói chuyện với cả vợ trong buổi tối hôm ấy, cũng muốn gọi mấy đứa con về nhà vì chúng nó đã đi quá lâu. Vợ cả nghe xong gần đầu tán thành viết thư cho một người mang lên trên. Lão có đứa con trai lớn cho nên cưng chiều nó lắm, chỉ muốn nó về nhà nhanh mà thôi. Đó là thứ duy nhất lão ta muốn nói, chứ không hẳn là hai đứa con gái kia. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua cho đến tận tối, thì ba đứa con của lão Long mới từ trên huyện trở về. Trông đứa nào mặt mũi cũng ra vẻ khó chịu. Sớm thì không gọi, muộn rồi cũng không gọi, mệt chết đi được, cần chưa có chơi xong nữa. Tay cầu ấm này được nuông chiều từ bé cho nên bản tính hách dịch chẳng khác gì bố hắn. Đi trên con đường làng tối đen cùng với hai đứa em gái mà hắn ta không ngừng đào bầu. Ba đứa ngồi xuống với nhau thì đột nhiên bà Út xuất hiện, khiến cho mấy đứa giật mình. Nghĩ bụng rằng là mẹ ra đón cho nên cả hai đứa em gái rục nhanh. Nhưng thầy kia đã mỏi chân quá. Ngày nào cũng ăn với nằm ít vận động cho nên đi bộ một chút là thấy mệt. Khi hai đứa đã khuất bóng thì thầy kia mới đứng dậy vươn vai, nhìn bà mẹ Út có vấn đề gì đó lạ thì bèn hỏi. Bà Út nay bị làm sao mà từ đầu đến giờ không có nói gì vậy? Nhưng bà Út không nói gì mà quay người bắt đầu đi. Thế là nhưng hắn ta vẫn đi theo vì đều là người nhà cả, chẳng có vấn đề gì hết. Hai người đi một đoạn khá xa không giống với đường về nhà, tay đó bèn hỏi lớn. Bà Út đi đâu đấy? Có phải là đường về nhà đâu lối này cơ mà? Nhưng người đàn bà đó vẫn bước tiếp trong cơn gió lạnh ùa về. Hắn ta muốn về nhà nhưng mà đôi chân dường như không cho phép, mà có một lực vô hình nào đó để hắn đi theo người đàn bà kia. Những bước đi miễn cưỡng ra một bãi đất trống, mọi thứ xung quanh tối om, những lùm cỏ rậm tùm cũng bắt đầu rung lắc. Lóng một cái, bà mẹ Út đã mất tích. Hắn ta đang loay hoay đưa mắt tìm kiếm thì thấy bóng của bà ở dưới một nấm đất, cho nên bèn nhanh chóng chạy lại một không ngừng thều thào. Mà sau này bà dẫn tôi ra đây, về thôi lạnh kinh đi được. Nhưng khi bà ta quay lại, hắn đã cứng họng không thể thốt được thành lời. Vì trước mắt của hắn lúc này là một cái xác đã cháy đen, nhai hàm răng cười một cách ma mị, khiến cho hắn ta ngã ngửa ra đất một cách hoảng hốt vì chưa hiểu chuyện gì. Hắn ta lắp bắp nói trong run sợ nhưng không kịp nữa vì bà Út đã lao thẳng vào người của hắn ta, chỉ để hắn gào lên rồi im lìm trở lại. Hai đứa con gái của lão Long đi về nhà trong sự mừng rỡ của gia đình. Lão Long thì cũng chỉ cười được một lúc rồi ngó ra bên ngoài bầu trời tối đen, thấp thỏm không nói lời nào, khiến cho hai đứa đang ăn cơm phải quay sang hỏi bố. Có gì mà bố cứ đứng ngoài đợi thế làm gì ạ? Sao mãi chưa thấy thằng Khang nó về vậy hả? Nó có đi cùng bọn con không? Hai đứa đang ăn đồng thanh nói. Dì Út đợi nó mệt ở bên ngoài kia mà. Lão Long nghe xong thì sức người. Mấy bà mẹ kia nghe vậy thì không khỏi bạt vía. Hai đứa kia không biết chuyện gì cho nên vô cùng thản nhiên. Lão Long cũng chưa có chính xác được thông tin này, cho nên gọi Vũ cho người ra bên ngoài tìm kiếm con trai của mình đang ở đâu đó, với hy vọng là điều mà hai đứa con của mình nói không phải là sự thật. Vũ nghe thì lão ta cuống cuồng lên như vậy thì nhanh chóng đốt đuốc rồi gọi người đưa ra bên ngoài tìm kiếm cậu trở về. Căn nhà lại xáo xào cả lên. Bà vợ cả cũng xứng người cho nên chỉ biết cầu trời khấn Phật, hy vọng rằng con trai của mình không bị làm sao. Lão Long cũng đi ra bên ngoài cùng đám người hầu. Lòng nghĩ con trai của mình có chuyện cho nên mới cảm nhận được rằng người đang nóng như lửa đốt. Vô cùng mấy tên đi ra bên ngoài chỗ mà hai đứa con gái của lão Long đã cung cấp, thế nhưng mà không hề phát hiện ra được dấu tích gì cả. Anh Vũ, không thấy cụ chủ đâu cả. Điều này khiến cho lão Long sững đờ người, nhìn mấy tay người hầu mà quát lớn. Chúng mày đâu, đi tìm cậu cho tao nhanh lên. Trông lão ta cuống cuồng lên như vậy, làm đám người hầu giục nhau đi nhanh ra ngoài. Mỗi bước đi kèm theo tiếng gọi nhốn nháo khiến ai nấy trong làng cũng tỉnh giấc. Nếu như hắn không còn ở đây nữa thì chắc chắn đã có chuyện. Vũ cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra, bèn kéo tin hôm nọ mang xác của cặp tình nhân kia rồi quát. Hôm trước chúng mày ném hai cây xác đỏ đâu? Anh ơi, ở bên ngoài bãi đất trống đối diện phía ruộng nhà mình đó. Tay kia liền run lên bần bật khi bị hắn ta xích cổ lên. Vũ quay sang gọi mọi người đi ra bên đó. Những đốm lửa chiếu sáng đã thòi rõ bóng lưng của Khang. Vũ chạy xuống đỉnh kéo hắn ta lên, thì Khang lúc này chỉ còn lại một cây xác không hồn. Xung phụ tao nhanh lên, đi về nhà, đứng đây mà cuống lên hả? Cả đám theo lệnh rồi khiêng mấy người về. Vũ lấy đống lửa đốt nốt hai cây xác rồi khiêng xác của Khang về nhà. Khang là đứa mà lão Long đã yêu thương hết mực, cho nên đây là một cú sốc đối với gã. Lão miên man cho đến tận sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Anh Khang chết với toàn thân rỉ máu từ mồm vào mắt trông vô cùng đáng sợ. Hai đứa con gái kia cũng sợ hãi sau khi biết mình gặp phải thứ vô cùng đáng sợ. Chỉ rúc vào bên trong không có ra ngoài. Bà vợ cả thì túc trực gào khóc rồi than trời trách đất. Sao lại để mụ bi thương như vậy? Vỗ thì phải thay mặt lão Long đi chuẩn bị từng thứ một cho tang lễ được diễn ra một cách êm đẹp. Ngày hôm sau, lão Long quyến luyến lấy áo quan của Khang được đưa vào bên trong xe để mà chở ra bên ngoài nghĩa trang. Hương khói bốc lên ngùn ngụt, giấy vàng cũng bay tứ tung. Đám tang xong xuôi thì cũng là lúc mọi người tập trung ngồi lại với nhau ăn uống nghỉ ngơi. Tiếng khóc thút thít của mụ vợ cả vẫn vang lên. Lão Long uể oải dựa lưng chiếc ghế gỗ mà đáp. Tạm hoãn cho chúng nó vài ngày, bây giờ có đám công việc lu bu quá không có thời gian. Tiền ở đây thì nó vẫn ở đấy, làm gì có ai không dám đóng chứ, mày không phải lo lắng quá làm gì. Tây Vũ quay trở lại phòng của mình, tiếng gió bên ngoài rít mạnh cùng với mùi hương phảng phất. Lầm nhầm mà trong miệng hắn ta nói lên những suy nghĩ của mình. Lại có ai đó bên ngoài đằng sau sao? Giờ hắn ta chưa kịp nằm mà đi luôn, dù cơ thể khá là mệt mỏi. Vì chạy hết chỗ này chỗ kia. Nhưng hắn phải đi kiểm tra không lại có chuyện chẳng lành. Hắn ta đứng ra chốc bên ngoài hôm trước thấy hai bóng đen gì đang ngồi thẩm thịt với nhau. Đúng y hệt như chỗ hôm trước bà Út và Trung gặp nhau. Vừa toát mồ hôi sống lưng lạnh cả người. Hắn ta không dám nhìn tiếp nữa. Vì thấy toàn thân chỗ kia xung quanh chỉ toàn màu đen gì. Vô biết được điều gì đã xảy ra cho nên chạy nhanh về phòng của mình thở hổn hển. Sự sợ hãi lúc này đang dâng lên trong người của hắn. Hắn ta cố gắng đánh bại những suy nghĩ kia ra khỏi đầu bằng một câu nói. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng mà trong buổi tối ngày hôm đó, hắn lại mơ thấy mình bị chính kẻ đã thiêu trụi trong ngọn lửa bùng cháy lên một cách vô cùng đáng sợ. Khiến cho hắn ta tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt trợn trừng lên sợ hãi. Hắn lau mồ hôi trên trán rồi ngồi thu mình vào một góc. Vì cũng chẳng dám mơ nữa, sợ ác mộng sẽ xảy ra. Những suy nghĩ về lời nói của hai cô chủ trong ngày, nói rằng là Tây Khang đã gặp phải bà Út. Chưa có gì xác thực được và cũng không ai bàn tán đến chuyện này. Nhưng sao hôm nay chẳng nhẽ hắn lại nhìn nhầm về hai bóng dáng kỳ lạ kia. Trong đêm hôm đó thì nhà của lão Long lại có thêm người chết. Đó chính là mụ vợ cả của lão ta. Mụ vợ cả sau khi con trai đã nằm dưới đất, thì mụ ta chỉ biết nằm gục ở bàn thờ của con trai mà thút thít trong căn nhà rộng. Đêm ấy mụ ta đang ngủ gật thì nằm mơ thì đứa con trai của mình hiện về kéo mụ ta đi ra bên ngoài. Những bước đi của mụ ta trong mơ màng nhưng thực ra là mụ ta đang đi làm. Nhưng thực ra là mụ ta đang đi làm theo những bước đi của đứa con trai. Sau đó trên cành cây đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng không biết từ chỗ nào hiện ra lơ lửng ở trên đó. Mụ vợ cả của Long ngước nhìn lên sợi dây đó rồi chỉ khẽ nói một câu như là một lời đã định trước. Mẹ đến với con đây. Sau đó mụ ta thắt cổ tự tử dây đành đạch một lúc sau đó thì chết. Cái xác treo lơ lửng trên cành cây cho mãi đến sáng ngày hôm sau thì được một người hầu dậy sớm phát hiện. Căn nhà bắt đầu lại trở nên hỗn loạn. Lão Long là người trụ cột gia đình cũng vô cùng ngạc nhiên về chuyện này. Lão sai người cho xác vợ mình xuống dưới, người dân kéo tới đông để nhòm ngó vào bên trong. Đây thấy chưa, thằng con trai mới chết được mấy ngày thì mụ vợ đi theo rồi đó. Phải rồi, mà bé bé cái mồm thôi, nó nghe thế là nó tăng thuế đấy. Mà bây giờ đang có người mất đấy, nó đánh cho nữa thì lại khổ ra. Trong những người ở bên ngoài không ngừng bàn tán, vỗ với thân thể mệt nhọc vì chẳng ngủ được, phải đi ra bên ngoài nói cho một câu để tất cả rời đi. Lão Long nhìn Vũ rồi nói, sao hôm qua tao tưởng là mọi thứ trong nhà đóng hết cửa rồi mà sự di thường này ở đâu ra? Vũ cũng chẳng biết trả lời làm sao, rõ ràng hắn thức nguyên cả đêm nhưng không hề thấy có bất cứ điều gì kỳ lạ. Mà sao sáng nay bà chủ đã mất? Lão Long cũng chẳng buồn suy nghĩ về mấy chuyện này vì vợ con của lão vẫn còn nhiều. Lão chỉ tiếc nhất về đứa con của mình lâu ngày không gặp, cho tới khi gặp được thì mỗi người một nẻo. Chiếc miệng một cái, lão đi từng bước ra bên ngoài, nhìn phía xa xăm nhăn nheo đôi mắt rồi tự hỏi trong đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Cái chết của mụ vợ cả khiến cho mấy mụ vợ khác lo lắng. Hai đứa con gái thì bỏ lên huyện sau cái chết của anh trai. Vì đã gặp phải linh hồn của bà Út dẫn tới cớ sự này. Mấy chị em nhìn nhau dưới cái xác đất lạnh ngắt của mụ vợ cả mà đoán giả đoán non. Hay là do cái con đấy làm? Phủi phui cái mồm đi. Nó chết rồi thì còn làm được cái gì nữa? Toàn mang mấy cái này ra dọa người thôi. Phải đấy. Chị cả chắc nhớ con quá đâm ra nghĩ quẩn thôi. Có mỗi đứa con trai cho nên là mẹ nào chẳng như thế. Mấy bà cứ to nhỏ với nhau suy xét hết chuyện này đến chuyện kia. Cho đến khi cái xác được đưa vào trong áo quan thì mới ngừng lại cuộc đối thoại với nhau. Lão Long lại mất thêm một ngày nữa để vất vả tiếp khách cổng Vũ. Mấy bà vợ thì có chuyện không hay cho nên cũng chuyển mấy đứa nhỏ về nhà tránh gặp những điều gì đó không ổn. Lão Long thấy điều đó thì cũng buồn, nhưng tính là sẽ đi tìm một vị thầy pháp cao tay để xem xét tình hình chấn niệm lại ngôi nhà. Con gái bây giờ cũng đã rời hết, chỉ còn một mình lão cùng mấy bà vợ và đám người hầu. Tổ chức đám tang cho bà cả xong, lão lại gọi mấy bà vợ lại để nói chuyện về những gì đang diễn ra. Ai nấy không khỏi suy nghĩ về chuyện bà Út Hiện lên báo oán cả gia đình này. Trước mắt là những người thân của lão Long, nhưng lão ta cũng muốn ai cũng xáo xào cả lên, cho nên cho tất cả im lặng. Bên ngoài từng làn gió thổi vào hiu hắt, khiến cho không gian trở nên dễ chịu hơn ban sáng. Nhưng ánh nắng gay gắt như muốn cháy da cháy thịt. Lão đi ra bên ngoài tính dạo nhưng Vũ định đi theo. Lão cho hắn ta ở nhà còn mình chống gậy đi thẳng. Những bước đi vô cùng chậm rãi. Lão vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Những tán cây cao rộng lớn cứ như vậy đung đưa theo chiều gió. Lão ta đang chống gậy đi lò dò trong bóng tối. Đột nhiên dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Lão quay sang nhìn về phía dưới cái thứ mà lão vừa dẫm phải. Thì là xác của ba người ngày trước đã chết ở ngay trước cổng nhà của lão. Khiến cho lão gào lên giật bắn người. Mồ hôi của lão như tắm nhưng khi quay lại không thấy đâu. Nhưng sao lão lại thấy rõ như vậy? Cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cho lão cảm thấy run lên. Lão nhanh chóng chống gậy về đằng sau. Nhưng những thứ đáng sợ vừa diễn ra muốn làm cho lão bạt vía. Lão đi về nhà ngồi xuống thở hổn hển. Vũ nhìn mặt của lão quay sang hỏi. Ông sao vậy ạ? Trong gương mặt của lão có lẽ biết lão vừa trải qua một thứ gì đó rất đáng sợ. Nghe đến chính bản thân của lão là một kẻ vô cùng tàn độc. Nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi Vũ thấy ông chủ của mình run sợ đến như vậy. Lão Lòng không nói mà ra hiệu cho lão đóng cửa lại. Giữa ánh nến hiu hắt, lão nói ra toàn bộ câu chuyện lúc nãy. Hắn nghe xong quay sang lắp bắp. Vậy bây giờ phải làm sao hả ông? Chẳng nhẽ là có thật? Tạm thời cứ bình tĩnh, không nhất thiết phải rối lên như vậy thì cũng chẳng có sao. Thôi cứ nghỉ ngơi đi, nhà đang có đám cho nên đừng làm ồn ào nữa. Vũ vâng dạ quay trở vào trong phòng để nghỉ ngơi. Nhưng hôm đó lại có một diễn biến mới xảy ra trong căn nhà của lão. Bà thứ hai đột nhiên bị nhập giữa đêm hôm, bà ta bên ngoài gào thét. Rồi lao vào phòng của các bà khác, dùng cây kéo cắt tóc từng đầu của bà một trong sự điên loạn. Lão Lòng cũng bị tiếng gào thét làm cho tỉnh giấc. Lão là người chứng kiến mọi cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Máu me bắt đầu tuôn ra khắp nền nhà, ai nấy khuôn mặt biến dạng đi. Vũ nhanh chân chạy ra ngoài để giải nguy. May sao mọi chuyện đã đi qua một cách êm đẹp. Bà thứ hai tỉnh dậy trong lòng khá sợ hãi về những gì mình nhìn thấy. Mấy bà khác sau khi được một trận như vậy thì vội chạy vào bên trong nhà, chuẩn bị đồ đạc hành lý và rời đi. Lão Lòng thấy vô cùng khó hiểu, nhưng giờ lão cũng chẳng muốn giữ làm gì khi mấy chuyện này xảy ra. Lão đành ngậm ngùi sai người hầu đưa mấy bà về ngay trong đêm, tránh điều gì không tốt xảy ra. Vỗ lúc này cúi người xuống uống nước, mấy đứa đang lau những vết máu người không ngừng rơi lên bần bật. Thưa ông là mai cũng đến hẹn mà ông cho bọn con thu thuế, không biết nên thu ở đâu. Thôi được rồi, cứ thu tại nhà này đi, khỏi vì đi xa lách cách người mệt ra. Cho mấy đứa thu dọn xong thì nghỉ ngơi đi. Lão ta đi vào bên trong nằm ngủ nhưng toàn thân ê nhức, xung quanh như đang có bao nhiêu bàn tay lạnh ngắt bám chặt lấy lão. Lão mỗi khi mở mắt ra lại thấy một xác chết xuất hiện trước mắt của mình. Không có ai ở bên cạnh, chỉ mỗi mình trong căn phòng tối om. Lão như trải qua những cung bậc cảm xúc hỗn độn, toàn thân run rẩy kèm theo những tiếng hét vì sợ hãi như lão đang toàn thân run rẩy kèm theo những tiếng hét sợ hãi. Vang vẳng bên tai là những tiếng gào khóc, tiếng van xin một cách điên loạn. Bên kia Vũ cũng không khác gì với ông chủ của mình. Hắn ta bị những vong hồn đang đè sát vào người, cảm tưởng như sắp tắt thở. Hắn không biết rằng ngày tàn của hắn sắp tới, mọi thứ đang dần theo sự sắp đặt của số mệnh. Sáng hôm sau, mọi người dân tập trung mỗi lúc một đông. Lão ta trong lúc này như một bộ xương khô đang ngồi trên ghế. Mấy tay người hầu bậm trợn tay nào tay nấy cầm chắc đòn gánh để chuẩn bị trừng trị những ai không mang theo tiền đóng thuế. Vũ hai mắt thâm quầng lộ lên rõ vẻ khó chịu vì đêm qua toàn thân đau nhức, vật lộn nguyên cả một đêm. Những người có tiền lúc này đem lên trên nộp trước mặt của lão, khiến cho lão cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng đến những kẻ chỉ biết im lặng run rẩy thì ngay lập tức lão sai người dùng cực hình đánh tới tấp. Lòng người dân lúc này vô cùng phẫn nộ, lộ rõ trên khuôn mặt của mình. Lão Long đang ngả nghe thì đột nhiên có tay người hầu chạy vào, báo rằng tất cả các bà vợ của lão hôm qua đều chết một cách vô cùng đáng sợ. Những cái xác lúc đầu tìm không thấy đâu. Cho mãi khi đi ra đến nơi tay con trai của lão được tìm thấy, thì mới tìm thấy mấy người đó. Lão nghe xong mà đầu óc choáng váng, mặt mũi tối sầm lại, vì không tin những gì mình nghe thấy. Lão chao đầu một lúc rồi cười lên. Trời đất, chẳng nhẽ cái nhà này diệt vong rồi sao? Người dân lúc bấy giờ lấy cơ hội chuyển nhau những vật dụng lao động để lao lên. Mấy người hầu kia cũng thấy có chuyện nên không quay sang đánh người nữa, mà lại quay lại nhìn lão Long. Lão Long cố gắng bước lên từng bước tính vào trong nhà, thì lập tức tiếng gào thét của người dân vang lên. Vũ thế như vậy lao vào ngăn cản, nhưng ngay lập tức bị một lưỡi rìu bổ thẳng vào trán, làm cho hắn ta chết ngay tại chỗ. Mấy tên kia cũng bị áp đảo không trở tay, chúng chỉ cậy có quyền, nhưng khi người dân hợp sức lại với nhau thì bọn chúng chẳng có thể làm được gì. Lão Lòng bị toàn thể người dân lao động đánh đập dẫm đạp như để trút bỏ hoàn toàn sự bực tức trong người. Như muốn báo thù cho những phần đời bất hạnh không may bị lão ra tay tàn độc. Người thì đánh, người thì chạy vào bên trong vơ hết của cải đồ đạc có giá trị, xong phân phát cho mọi người. Lão Lòng cuối cùng chút hơi thở cuối cùng của mình sau khi người dân vùng lên chống trả. Thân thể của lão ta cũng biến dạng đến nỗi chẳng còn nhận ra bất cứ bộ phận nào nữa. Người dân chất xác của những kẻ đáng chết vào bên trong căn nhà kia rồi châm một mồi lửa. Ngọn lửa bốc lên trong sự hân hoan của mọi người. Có người còn khóc vì những chuỗi ngày khó khăn ập đến như vậy. Nó mang theo niềm tin vào một tương lai mới sẽ đến cho mọi người và kết thúc chuỗi ngày tháng lão ta lắm mưa lắm gió trong nhà này. Ngôi làng sẽ trở lại bình yên và những kẻ xấu đều phải nhận những hậu quả thích đáng do mình gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.